Sớm truyện mà. Quý thính giả đang lắng nghe tác phẩm truyện ma có thật, Những lần giáp mặt với ma trong cuộc đời, của tác giả Ai Vi Phương, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Các bạn có tin thế giới tâm linh tồn tại trên đời không? Tôi chắc hẳn có người sẽ tin, có người chẳng bao giờ tin, cho đó là điều nhảm nhí, thần hồn nát thần tính. Trước đây, tôi cũng thuộc loại người thứ hai, chưa bao giờ tin vào chuyện ma cỏ, cô hồn giả quỷ gì cả. Từ lúc 5-6 tuổi, khi mà bạn bè trang lứa sợ tè ra quần với những mẩu chuyện ma do bà Tư già đậu sớm kể, thì tôi rất thích thú và thấy rất kích thích, chứ chẳng hề có cảm giác gì. Thậm chí đến lúc tôi học cấp 2, khi đó chắc tôi chừng khoảng mười mấy tuổi, tôi đã làm cho cả đám bạn, nhất là tụi con trai lé mắt, khi một mình xăm xăm đi vòng vòng trong nghĩa địa lúc 12 giờ mà vẫn bình thản, không hề say sát hay hề hấn gì. Dù chung quanh tôi có nhiều người kể rằng họ đã nhìn thấy ma, nhưng tôi vẫn không tin. Cho đến một ngày, một sự việc xảy ra đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về thế giới vô hình, nơi mà tôi luôn phủ nhận sự tồn tại của nó từ trước tới giờ. Những câu chuyện tôi viết ra đây không phải là chuyện ma, chuyện tâm linh, mà đó là những chia sẻ về những trải nghiệm không mong muốn mà tôi đã trải qua trong đời. Tôi tin rằng những ai không tin ma cỏ sẽ phải suy nghĩ lại. Cách đây 8 năm, thời điểm đó khoảng năm 2010, tôi nhận giấy báo trúng tuyển vào một trường cao đẳng ít. Dù không đậu đại học, nhưng đậu được vào cái ngành mà tôi ưa thích, nên tôi rất háo hức. Và càng háo hức hơn nữa khi cái diễn cảnh được học xa nhà. Trường thì cũng chỉ cách nhà tôi có khoảng 30 cây số, nhưng phải đi tuyến quốc lộ 1 khá nguy hiểm, với những màn chạy xe vũ bão của các hung thần xe ben, xe tải, xe khách đường dài tuyến Bắc Nam, và những vụ tai nạn giao thông thảm khốc mà TV ngày nào cũng đăng, gây ám ảnh nhị vị phụ huynh của tôi. Cho nên cả nhà quyết định cho tôi ở trọ lại gần trường, cuối tuần mới về một lần. Tuổi 18 non trẻ, chân ướt chân ráo cụ bị hành trang nhập học. May sao tôi gặp được vài đứa bạn học chung trường cấp 3. Thế là chúng tôi quyết định thuê nguyên một căn nhà cấp 4 gần trường. Nó cũng khá khang trang, để ở trọ và thuận tiện cho việc học tập. Nhóm chúng tôi gồm 9 người, chia nhau 3 phòng ngủ, bếp và toilet thì xài chung. Toàn con gái thôi, cho nên chia ra dọn dẹp cũng dễ dàng. Và nói chung, cuộc sống sinh viên cũng trôi qua suôn sẻ. Chúng tôi tuy học khác lớp, nhưng trời xui khiến sao lớp nào cũng có 2 đứa học chung. Chỉ có mỗi tôi là học một mình. Nghĩa là đi học, tôi cũng phải lủi thủi lết đi một mình. Còn khi các bạn học, tôi lại ở nhà một mình. Và câu chuyện cũng bắt đầu từ đó. Hôm đó là một buổi trưa nắng nóng những ngày gần cuối năm nhất. Tôi đã thi xong hoàn tất chương trình học của mình, còn mấy đứa bạn thì vẫn lên trường để chuẩn bị vào thi ca chiều. Tất cả mọi người đều đi hết, chỉ có mình tôi ở nhà. Sau khi sắp xếp xong hành lý để chiều bắt xe buýt về nhà, tôi cẩn thận khóa cửa, rồi vào phòng nằm nghe nhạc. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng đang ngủ, tôi thấy ngộp thở khó chịu. Mở mắt ra và hoàn toàn tỉnh táo. Tôi vẫn ý thức được tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh tôi. Nhưng các bạn biết đó, tôi không cử động được dù là một ngón tay. Tôi thấy lờ mờ một cái bóng đen thui, nó cầm lăm lăm con dao, cứ lởn vởn đi lại trong phòng ngay trước mặt. Tôi cảm nhận được cái bóng đen đó tràn đầy sát khí. Bắt đầu hoảng sợ, tôi gào thét, tay chân cô khuấy loạn xạ, cố nhấc cơ thể mình ngồi dậy. Các chi đều có cảm giác đã hoạt động, nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của não bộ thôi. Chứ thực tế cơ thể tôi vẫn nằm im bất động, không nhúc nhích được gì. Cái bóng đen cứ áp sát, càng ngày càng sát. Mà càng áp sát thì sát khí kinh người và cái cấu trúc kỳ dị không ngũ quan trên khuôn mặt càng làm tôi sợ hơn gấp bội. Tôi nhận thấy mình trung lẩy bẩy rồi, tay chân càng cố cử động thì nó càng bất động. Lúc này tôi đã biết mình sắp bị cái mà dân gian hay gọi đó là bóng đè. Cái bóng sắp đè bẹp tôi rồi. Tôi nhớ có người nói, khi bị bóng đè thì đừng cố cử động, chỉ cần nằm im thả lỏng cơ thể và đầu óc thì tự nhiên hiện tượng trên sẽ biến mất. Nhưng mà phải ở trong chăn thì mới biết chăn có rận, lâm trận mới biết trận nguy hiểm máu xương cỡ nào. Bạn mà đã rơi vào hoàn cảnh bị bóng đè như tôi, bạn mới biết được tứ chi cố dùng dãy, đầu óc hoảng loạn, quan mang tột độ là phản xạ rất tự nhiên của cơ thể mà không dễ gì điều khiển được. Trong đầu tôi vẫn nhớ và luôn tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, phải thư giãn đầu óc, đừng nghĩ tới nữa, thả lỏng cơ thể. Tôi cố gắng không vùng vẫy, cố không nghĩ nữa, nhưng hình ảnh cái bóng đen thui cầm con dao sắc nhọn dơ cao đang chực chờ đâm xuống mình khiến tôi không sao bình tâm được. Tôi gào thét trong vô vọng. Con dao chưa đâm xuống, tôi đã cảm thấy mình sắp tắt thở vì sợ hãi. Tim tôi đập nhanh đến mức sắp đứt phăng hết các mạch máu và văng ra khỏi lồng ngực. Nước mắt nước mũi đã trào hết ra mặt mình. Đúng lúc tôi nghĩ là hết mạng rồi thì tôi thấy mặt mình bị ai tát cho một cái đau điếng. Tôi choàng tỉnh dậy, mở mắt to trợn trắng nhìn quanh thì mấy đứa bạn đang nhìn mình lo lắng hoang mang. Con Thấm, đứa thân với tôi nhất, đang nâng đầu tôi lên, còn tụi nó thì nhao nhao hỏi: Mày sao vậy Phương? Tụi tao kêu cửa riết mà mày không nghe hả? Mày mơ thấy gì mà hoảng loạn ghê vậy? Tụi tao sợ quá cho nên mới qua kêu chú Út đập khóa phá cửa, mà vào đánh mày mấy phát mày mới tỉnh đó. Tôi ngơ ngáo nhìn qua hết đứa này đến đứa kia mà chưa nói được lời nào. Mồ hôi vã ra ướt cả áo, nước mắt còn đọng trên mặt. Ông Út bây giờ mới lên tiếng: Thôi, mấy đứa dìu nó ra phòng khách cho thoáng, ở trong này đông người ngợp, để cho nó thở đã, rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Cả đám lại lục đục đưa tôi ra phòng khách ngồi. Đứa thì lăn xăng lấy khăn lau mặt mũi cho tôi, đứa thì lấy nước, đứa bật quạt. Sau khi uống sạch ly nước và bình tĩnh lại, tôi mới kể lại những gì tôi vừa mới trải qua. Nghe xong, đứa nào cũng lè lưỡi sợ xanh mặt, chỉ có chú Út là ngồi trầm ngâm không nói câu nào. Cả đám con gái tụi tôi không biết phải làm như thế nào, vì trước giờ chả có đứa nào ở nhà một mình, cho nên cũng chưa bị tình trạng như tôi. Thấy mọi người đang khoan mang bàn tán, ông Út mới lên tiếng: Cái chuyện này bày có muốn nghe không? Ông kể cho mà nghe. Nó có liên quan tới chuyện con bạn bay nó bị bóng đè đó. Mà đứa nào yêu bông dưa thì đừng có nghe nha. Ông không có chịu trách nhiệm nổi đâu. Cả đám cũng sợ lắm, nhưng vì tò mò cho nên đồng ý ngồi im re mà nghe ông Út kể lại câu chuyện. Nó đã xảy ra cách đây mấy chục năm. Ông Út năm nay đã hơn 80 tuổi, làm nghề sửa xe ở kế bên căn nhà mà đám con gái tụi tôi thuê. Ông ở đây đã ngót nghét 40 năm rồi, từ trước khi giải phóng miền Nam năm 1975. Thời đó ông là bộ đội từ ngoài Bắc vào Nam để hỗ trợ kháng chiến. Khu vực này lúc bấy giờ không có nhà, toàn là rừng cao su bạc ngàn. Đứng ngoài đường mòn nhìn, chỉ thấy cao su chứ không thấy gì cả. Là một trận địa thuận lợi cho quân du kích ẩn nấp trong các trận chiến, mà đối phương sợ bị phục kích mìn, cho nên không dám tiến đánh vào trong. Nói cho dễ hiểu, chỗ mà mấy ông cháu đang ngồi chính là trung tâm trận địa đánh giặc năm nào mà tiểu đội của ông Út lấy làm căn cứ. Sau những ngày giao chiến ròng rã, súng nổ vang trời, tiểu đội của ông đã binh tạc giáp mã. Chiến sĩ người thì bị thương, người thì bỏ mạng, mà đối phương vẫn như con hổ đói điên cuồng đang ráo riết lùng sục, quyết bắt cho được toàn bộ chiến sĩ phía bên này. Ông Út nhớ mãi cái ngày định mệnh đó, khi đồng chí tuần tra chạy hớt ha hớt hải về căn cứ báo tin là giặc đến càn quét. Các tiểu đội dù đã binh tạc sức kiệt, bị bao vây giữa chốn rừng cao su không còn được lui, nhưng vẫn quyết thề một lòng chiến đấu đến cùng. Còn chưa kịp xông ra sáp lá cà thì huỳnh một tiếng, cả căn cứ nổ tung tan tác. Đất cát, cành lá, mảnh vụn của dù bạc, võng, ba lô hành trang hòa lẫn với những mảnh vụn của xương thịt người rơi rụng lả chả như mưa. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Khi ông Út tỉnh lại thì trời cũng đã tối, thương tích đầy mình, xung quanh là máu thịt của đồng đội, không còn phân biệt được ai là ai. Toàn bộ tiểu đội của ông đã bị xóa sổ trong nháy mắt. May phước ông bà để lại, ông là người duy nhất còn sống sót sau trận đánh kinh hoàng đó. Chắc đối phương thấy ông nằm bất động do chấn động của vụ nổ bom, tưởng rằng ông đã chết, cho nên chúng bỏ mặc ông nằm chung với đống xương thịt bầy nhầy của đồng đội rồi bỏ về. Ông Út lúc đó cố dùng chút sức tàn, lê lết tấm thân toàn máu me bê bết, băng qua mấy cây số rẫy cao su, tìm chòi dân phu mong có người cứu giúp. Khi sức sắp cạn kiệt thì ông chợt thấy xa xa có ánh đèn dầu le lối. Ông chỉ còn đủ sức giơ cánh tay lên vẫy vẫy rồi ngất lịm đi. Sau khi được cứu tỉnh, ông được kể lại là thấy ông ngất xỉu máu me đầy người. Hai vợ chồng ông Sáu làm phu coi rẫy cao su mới chạy lại đỡ ông vô nhà cứu chữa băng bó vết thương. Nhờ vậy ông mới sống sót cho tới bây giờ. Sau trận đánh, do bị thương quá nặng và mất liên lạc với đại đội, cho nên ông ở lại xứ này làm phu cao su, rồi lấy vợ sinh sống ở đây mấy mươi năm cho tới tận bây giờ. Ngày đó cũng do sợ bị phục kích mà ông và các phu cậu mũ cao su dù rất muốn cũng không dám về căn cứ nơi tiểu đội của ông đóng quân để mà gom xác đồng đội chôn cất cho đàng hoàng. Sau này khi giải phóng rồi, cuộc sống mưu sinh khó khăn, ông cũng không có điều kiện để tìm xác đồng đội. Rừng cao su năm nào cũng bị đem phân lô bán cho người ta xây cất nhà cửa. Ông gom góp tiền dành dụm mua một miếng đất trong khu vực này cất nhà, rồi ngày ngày ông thắp nhang cầu cho vong hồn đồng đội mình để họ bớt tủi thân mà đi quậy phá bà con. Kể xong thì mắt ông Út cũng rưng rưng. Đó, vậy mà mấy ông đâu có chịu. Chắc mấy ông giận ông dữ lắm, cho nên lâu lâu lại về hù dọa bà con quanh đây. Bà con ở đây họ cũng gặp hoài à, nhất là mấy đứa hạp vía với cõi âm, như con nhỏ này nè. Thôi đừng có lo nữa, mai mốt đừng có ở nhà một mình. Tụi nó đi học hết rồi thì qua sửa xe với ông. Để mai tao làm cái mâm lễ cúng, xin cho mấy ông đừng có cho bày thấy nữa. Nói xong, ông Út đứng lên xách cái búa mà lúc nãy ông dùng để phá cửa, rồi quay quả trở về, bỏ lại đám tụi tôi túm tụm với nhau, mặt mày xanh lè. Sau đó tôi dọn hẳn đồ về nhà, không dám ở trọ lại căn nhà đó một ngày nào nữa. Tôi có nghe đám bạn kể lại, chắc do ông Út đã làm lễ cúng, cho nên tụi nó không còn đứa nào thấy hay bị giống tôi nữa. Và cũng từ sau ngày đó, tôi bắt đầu dấn thân vào thế giới vô hình này rồi. Từ sau ngày gặp sự cố kinh hoàng tại nhà trọ đó, tôi dần bước vào thế giới tâm linh. Vì gặp hiện tượng bóng đè xảy ra liên tục với tôi. Tuy nhiên, tất cả những lần sau này, tôi không còn cảm thấy kinh hoàng như lần đầu nữa. Tôi dần làm chủ được tinh thần và nhanh chóng thả lỏng, thoát ra khỏi sự khống chế vô hình, mà không phải quá hoảng sợ hay quá mất tinh thần. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua một cách nhanh chóng. Thoát cái tôi đã ra trường và đi làm được 3 năm. Với tấm bằng tốt nghiệp loại khá và tính tình nhạy bén, tôi cũng nhanh chóng tìm được công việc gọi là tạm ổn định. Công việc bận rộn cũng khiến cho tôi giảm bớt những cuộc gặp gỡ không mong muốn đối với những bóng đen lởn vởn quanh tôi trong những giấc ngủ chập chờn hạt đêm. Và tôi vẫn là tôi, vẫn gan lì, không có cái niệm sợ ma quỷ trong đầu. Tôi bắt đầu hơi hơi tin rằng con người sau khi chết đi thực sự có tồn tại ở một thế giới khác mà ta hay gọi là hồn ma. Nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm mình không có làm gì hại người ta, thì đâu mắc gì phải sợ, mà người ta cũng đâu hiện ra hù dọa mình làm gì. Cho nên cứ bình thản, dù có đi qua chỗ vắng người hay có nhiều người đồn đoán là có ma cỏ, mà tôi vẫn không một chút gợn gai ốc trên người. Nhưng mà cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Và chuyện mà tôi không ngờ nhất đã đến. Tôi đã gặp ma, một con ma nữ chính hiệu. Tôi gặp ma trong một lần về nhà nhỏ Thúy, là nhỏ bạn đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi chơi. Nhà nó nằm trong một ấp nghèo xa lơ xa lắc, thuộc một vùng trồng tiêu nhiều nhất ở tỉnh Đồng Nai. Từ nhà tôi chạy xe máy về nhà nó khoảng 60 cây số, mà có đến 20 cây phải chạy qua vùng toàn rừng cao su, không có một bóng người, cũng không có nhà cửa gì của người dân, kể cả đèn đường. Nghe nó kể tôi cũng thấy hơi ớn, sợ rủi đi giữa đường gặp cướp hay kẻ xấu thì khổ. Nhưng cái diễn cảnh làm vài tấm hình sâu điếp giữa con đường cao su bạc ngàn, quăng lên trang mạng xã hội Facebook cho bạn bè và cả cơ quan lát mắt, đã che lấp đi cái nỗi sợ, nên chúng tôi quyết định chở nhau về bằng xe của nhỏ bạn tôi. Đường tuy xa, nhưng tất cả tuyến đường trên vùng quê của nhỏ Thúy đều được trải nhựa bằng phẳng dễ đi vô cùng. Và chúng tôi quyết định thay phiên nhau cầm lái cho đỡ mệt. Tôi trước giờ chỉ quen chạy trong thành phố, nên nhỏ Thúy để tôi chạy trước. Nửa đoạn đường còn lại đa phần là đường nông thôn, nên nó cầm lái vì quen đường hơn và chạy cũng yên tâm hơn. Xe của chúng tôi chạy bon bon khoảng được 40 cây số, thì phía trước là ngã ba rẽ vào con đường cao su mà nhỏ Thúy đã kể với tôi. Trời ơi, 28 năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy cảnh nào đẹp mê lòng tới như vậy. Con đường nhựa thẳng tít tắp, không thấy cuối đường đâu. hai bên là hai vạt rừng cao su xanh biếc. Khoảng trời chỗ này dường như cao hơn. Bây giờ là 5 giờ chiều. Mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt xuống xuyên qua tán lá cao su, tạo nên một khung cảnh mê hoặc đến lạ lùng. Tôi vội đập chai nhỏ Thúy bảo nó: "Ê, dừng lại cho tôi chụp mấy tấm hình coi, cảnh đẹp bá cháy luôn." Nhỏ Thúy nghe tôi nói vậy thì cũng dừng lại, nhưng nó cứ ngần ngừ. Con này lạ, bình thường nó còn ham chụp hình, ham sống ảo hơn cả tôi nữa. Vậy mà bữa nay nó không chịu xuống xe, cứ ngập ngừng như muốn nói điều gì. "Ê Phương, hay là mình tranh thủ về đi, không thôi trời tối sắp tối rồi kìa. Cũng sắp tới nhà tao rồi. Có nhiều cảnh đẹp lắm, tha hồ mày chụp. Mình về đi nha." Nó vừa nói vừa ngó giáo giác xung quanh, như sợ ai hay sợ thứ gì vậy. Tôi cũng thấy hoang mang, nhưng trước cảnh đẹp nao lòng như vậy mà không chụp thì bứt rứt chết mất. Tôi năn nỉ: "Ừ, chút xíu thôi mà. Mày chụp cho tao 5 tấm thôi. Tao hứa 5 tấm thôi rồi mình đi tiếp nha, không có mất nhiều thời gian đâu." Thấy tôi năn nỉ quá, nhỏ Thúy cũng động lòng. Nó tuột xuống xe cầm lấy điện thoại chụp hình cho tôi. Vừa chụp xong thì trời cũng tắt nắng hẳn. Nó giục: "Lên xe đi, lẹ đi mày ơi, tối rồi." Đang hí hửng với mớ hình vừa tậu được, thấy thái độ lo sợ của nó, tôi cũng không để ý lắm. Chỉ đơn giản nghĩ là nó sợ gặp cướp hay gặp kẻ xấu, vì khu vực này vắng tanh, trời thì tối. Mà tôi hoàn toàn không biết đằng sau còn có một nguyên nhân khác nữa. Hai đứa tôi về tới nhà thì cũng đã 7 giờ tối. Mẹ Thúy đã ra ngoài cổng đứng ngóng tụi tôi, vẻ mặt rất lo lắng. Vừa thấy xe hai đứa quẹo vô nhà, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi xuống xe và chào ngay: "Dạ con chào bác, con là Phương làm chung cơ quan với Thúy á. Nay cuối tuần nó rủ con về nhà chơi cho biết." Mẹ của Thúy niềm nở: "Ờ, đi đường bà thương con. Hai đứa bay thiệt tình à. Con gái con đứa sao không đón xe đò đi mà về? Đi xe máy vừa mệt vừa nguy hiểm, bác lo muốn chết á." Nhỏ Thúy biết tính tình mẹ hay cằn nhằn nên vội xách ba lô và hai bịch trái cây, bánh kẹo chạy thẳng vào trong bếp, miệng thì tí lia: "Trời con đói quá à, nay có nấu gì đãi con gái không má? Con đói bụng sắp chết luôn rồi nè." Mẹ nó chỉ biết cười xòa, vội kéo tay tôi đi vào trong. "Vô đi con, vô đi. Con Thúy nó nhắc con hoài à. Biết hai đứa về á, bác nấu bún bò, vô tắm rửa rồi ăn cho nóng con." Tôi tắm xong ra thì đã nghe mùi bún bò thơm nức mũi. Tôi và nhỏ Thúy xếp trái cây, bánh kẹo lên hai dĩa rồi đặt trên bàn thờ nhà nó. Trên đó có hai cái di ảnh. Một là người đàn ông chừng khoảng 40 tuổi, các đường nét trên mặt y chang con nhỏ đang đứng cạnh tôi. Còn một cái là hình một cô gái khoảng 18 tuổi, nhìn cũng hao hao nhỏ Thúy nhưng đẹp vô cùng. Tôi tò mò hỏi: "Ê nhỏ, hình trên bàn thờ là ba mày với ai vậy?" Nhỏ Thúy trả lời nhát gừng: Chị Hương, chị gái tao á." Thấy nó có vẻ không muốn nói nữa, cho nên tôi cũng không hỏi thêm. Thắp nhang xong, tôi liền theo nó xuống bếp. Mẹ nhỏ Thúy đã múc sẵn hai tô bún bò nóng hổi. Tôi và nó ngồi vào bàn ăn ngon lành. Mẹ nó nấu bún bò ngon thật, cô gái xứ Quế có khác. Mẹ nhỏ Thúy nhìn chúng tôi ăn với vẻ mặt trìu mến, rồi hỏi han hai đứa về công việc, về cuộc sống. Bất chợt bà hỏi: Hồi nãy hai đứa có đi ngang rừng cao su á, có thấy gì không?" Tôi vừa gấp bún bò vừa ngơ ngác. Dạ thấy gì bác, con đâu có thấy gì đâu, thấy cao su không à. Mà ghê thiệt, cung đường đó dài phải đến 20 cây á, mà sao không có gắn đèn đường gì hết trơn, cũng không có nhà ai nữa, tụi con chạy mà sợ teo bu ri luôn á. Nhưng trái ngược với ý kiến của tôi, thái độ của Thúy lại rất khó hiểu. Nó gắt gỏng: "Mẹ, sao mẹ lại nói mấy cái chuyện không đâu không vậy?" Mẹ lo hai đứa gặp không gặp là tốt rồi. Thôi hai đứa ăn nhanh đi rồi còn đi nghỉ. Chạy xe mấy tiếng đồng hồ chắc mệt lắm rồi ha. Mẹ đi nghỉ trước đây." Tôi ngước mắt lên khỏi tô bún, thì lúc này cái tô chỉ còn nước, chứ cái đã chui vô bụng tôi hết rồi. Và cũng là lúc mà mẹ Thúy đứng lên bước lên nhà trên. Lúc bà quay đi, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy bà lấy tay chậm chậm nơi khóe mắt, như muốn che giấu đi giọt nước mắt vừa rơi ra. Thái độ của nhỏ Thúy thì còn lạ lùng hơn. Nó buồn thiu mà mặt mày cau có. Tôi chẳng biết làm sao, cứ ngồi đực mặt ra, hết ngó nó, rồi lại ngó lên nhà trên nơi mẹ nó đang thắp nhang trên bàn thờ. Tôi lờ mờ nhận ra nhỏ Thúy và mẹ nó có chuyện gì giấu tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình không nên hỏi lúc này. Tôi hằn giọng. Tao ăn xong rồi, tao đi rửa tô đây. Mày có rửa không, tao rửa luôn cho. Nghe tôi nói, nhỏ Thúy như thoát khỏi vùng hồi tưởng. Nó đứng dậy. Thôi, mày đây tao rửa cho. Mày vô phòng nằm nghỉ trước đi. Nói rồi, nó lấy cái tô trên tay tôi đi ra sàn nước. Tôi dọn dẹp nhà bếp xong, vô phòng của nó nằm lăn ra nệm, tận hưởng cái cảm giác êm ái sau mấy tiếng đồng hồ ê ẩm hết cả lưng trên yên xe. Với tay lấy cái điện thoại trong ba lô, tôi vào một hình ảnh xem lại mấy tấm hình chụp lúc chiều. Tôi dự định chỉnh lại độ sáng cho nó về màu hơi cổ chút xíu là sẽ có những bức ảnh thật tuyệt. Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của tôi đang đứng tựa lưng vào gốc cao su, ngước mặt lên trời, tay giả vờ đưa lên che tia nắng chiếu trên trán giữa khung cảnh rừng cao su xanh mướt. Chợt, tôi giật mình ngồi bật dậy. Nhìn kỹ vào tấm hình một lần nữa, tôi bỗng thấy hoang mang. Có cái gì đó không đúng ở đây. Trên bức hình của tôi không chỉ có mỗi một mình tôi, mà có thêm một người nữa. Rõ ràng hồi chiều, trên khúc đường và rừng cao su vắng tanh không có ai, vậy mà trong tấm ảnh tôi lại thấy thấp thoáng một bóng người, là một phụ nữ. Tôi lướt qua những tấm ảnh khác cũng tương tự như vậy. Bóng người phụ nữ vẫn đứng yên, núp sau một cây cao su ở góc xa xa của tấm ảnh. Chỉ có tôi là thay đổi tư thế, thay đổi kiểu dáng thôi. Tuy cái bóng ở rất xa, nhưng tôi vẫn có thể nhận biết được đó là một người phụ nữ, vì mái tóc rất dài, dài tới tận gót chân luôn. Vừa hoang mang vừa khó hiểu, tôi định ra ngoài tìm nhỏ Thúy hỏi xem lúc chụp tôi nó có thấy có người đứng đó không, mà sao không nhắc tôi để canh sao cho không lọt vô hư hết hình của tôi rồi. Đúng lúc đó nhỏ Thúy bưng dĩa trái cây gọt sẵn bước vô. Tôi vội kéo nó ngồi xuống và đưa những tấm hình trên điện thoại cho nó coi. Sau khi coi xong, mặt nó biến sắc, trở nên tái mét, đôi mắt không giấu được vẻ hoảng sợ. Tôi thắc mắc hỏi nó. Kỳ ghê mày ha. Hồi chiều rõ ràng á là có tao với mày thôi. Tao cũng có nhìn kỹ lắm mà. Rồi chọn góc view đâu có thấy bả đâu. Sao giờ bả lại trong tấm hình này á? Hồi chiều lúc chụp cho tao mày thấy bả không? Nhỏ Thúy cứ nhìn chầm chầm vào tấm hình. Tôi phải hỏi tới 2-3 lần nó mới sực tỉnh đưa trả lại điện thoại cho tôi. Tao có thấy gì đâu. Chắc là mấy người đi cạo mũ đó. Thôi đi ngủ đi mày, tao mệt quá. Nói rồi, nó đứng lên văng mụn, chui vô tấn mụn xong, rồi kéo mền trùm kín mít. Tôi ngồi ngơ ngác không hiểu ớt giáp gì. Con nhỏ này, mày ngủ hả? Còn dĩa trái cây nè, không ăn à? Không, mày ăn đi. Đáp tôi, rồi nó im lặng. Tôi cũng thấy mệt, cho nên tắt điện chui vô mụn nằm xuống. Đinh ninh rằng tối nay mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Nhưng không biết rằng tôi có một đêm kinh hoàng khiếp đảm. Vì quá mệt nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chợt tôi nghe loáng thoáng bên tai có một giọng hát âm vang như từ cõi nào xa xôi vậy. Trời cao ơi, nỡ chi đọa đầy thân này, hồng nhan sao trái ngang, đoạn trường tan sầu. Là anh em, cớ sao giăng sợi tơ hồng? Loạn luân duyên thấm, trao nhau nào hay? Mẹ cha sao chẳng cho trẻ khờ hay tường? Người trong tim khắc sâu mối tình ban đầu. Là anh em với nhau, chung người sinh thành, cùng cha khác mẹ, chúng con chung cội nguồn. Trời già ông soi chi, tôi đây làm sai trái, sao nỡ để tôi yêu người anh cùng chung dòng huyết thống, xe kết chi duyên tình, nỡ để tôi mang thai con loạn luân. Dòng độc dược chức tan cuộc đời nhan hồng, còn lưu luyến thế nhân oan nghiệt hiện về. Lòng thương ai lỗi câu, sanh thành dưỡng dục. Mẹ ơi, thương hiểu thân con hồn oan. Đang còn trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, tôi nghe không rõ lắm. Tôi nghĩ bụng, không biết còn mấy giờ rồi mà ai còn hát hò sùm vậy. Tôi mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi mồm dậy đi vệ sinh. Khi quay lại phòng, tự nhiên tôi thấy lạnh lạnh, người nổi hết da gà và cảm thấy lạ. Vì lúc đi ngủ tôi thấy cái cửa sổ phòng đã đóng, mà có vẻ như nó được đóng luôn như vậy từ lâu rồi. Tự dưng bây giờ hai cánh cửa mở bung ra. Tôi bước lại định khép cửa cho gió khỏi lùa vào. Giờ này chắc cũng đã khuya rồi, ngoài trời tối thui, gió lùa vào rất dễ bị trúng gió. Vừa với tay ra ngoài kéo hai cánh cửa, vừa quay nhìn vô mùng thấy nhỏ bạn vẫn ngủ say sưa. Hai tay hai chân dang rộng chiếm hết cả chỗ của tôi nằm. Nhỏ này có tướng ngủ xấu ghê. Đang lạc vô dòng suy nghĩ sẽ chụp tấm hình cái tướng ngủ độc dị của nó, sau này có cái uy hiếp biểu nó làm chân sai giặc. Bỗng tôi lại nghe văng vẳng tiếng hát. Lần này đã tỉnh ngủ nên tôi nghe rõ hơn. Trời cao ơi, nỡ chi đọa đầy thân này, hồng nhan sao trái ngang, đoạn trường tan sầu. Là anh em, cớ sao giăng sợi tơ hồng? Loạn luân duyên thắm, trao nhau nào hay? Tôi nhận ra đó là tiếng hát của con gái, vọng về từ xa lắm, nhưng nghe rõ từng câu từng chữ. Và tôi còn cảm nhận được sự nghẹn ngào nức nở trong từng lời hát, dường như người nào đó vừa hát vừa khóc vậy. Giọng hát rất du dương, giai điệu thì hình như là điệu Hồ Quảng, Ngưu Lang Chức Nữ, trong mấy tuồng cải lương Hồ Quảng mà bà ngoại tôi hay coi. Nhưng lời bài hát nghe sao khó hiểu quá. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, kế bên nhà là vườn tiêu bốn mẫu của nhà nó. Bên ngoài trời vẫn tối đen, chỉ thấy lờ mờ mấy hàng cọc tiêu chạy xa tít. Đưa mắt quan sát xung quanh, tôi chợt đứng hình, mở mắt to khi phía trước cách tôi chừng 10 thước, trên cái cọc tiêu cao cỡ 3 mét, có một bóng người đang ngồi. Trời ơi, tim tôi bắt đầu chạy đua trong lồng ngực. Ai ai mà giờ này lại ngồi chắc chẽo trên trụ tiêu vậy? Không lẽ là ăn trộm? Nhỏ Thúy hay kể sớm nó cứ vào mùa tiêu thì ăn trộm dữ lắm. Tôi bắt đầu thấy sợ. Lỡ là ăn trộm thiệt, nó quay qua mà thấy tôi, không biết nó có thủ tiêu tôi để bịt đầu mối giống như trong mấy vụ án hay nói trên tivi không. Còn đang lúng túng không biết làm gì, không biết có nên kêu nhỏ Thúy với má nó dậy để bắt ăn trộm không, thì tôi thấy cái bóng người đó từ từ quay đầu về phía mình, và tiếng hát lại vang lên. Lần này âm thanh vang rõ, và dường như nó phát ra từ cái người đang ngồi đó. Một đám mây bay đi để lộ ra vầng trăng to tròn sáng quắc, rọi xuống như làm bừng sáng cả cái vườn tiêu trước mặt. Và trong khoảnh khắc đó, tôi như muốn té xỉu tại chỗ khi mà ánh sáng rọi lên hình thù và cái khuôn mặt của người đang ngồi hát. Một cô gái mái tóc đen nhánh dài tới tận gót chân. Cô ấy mặc đậm trắng toát, ngồi chắc dẻo trên trụ tiêu. Mẹ ơi, tôi gặp ma rồi. Tôi lại như mấy lần bóng đè trước đây, đứng chôn chân tại chỗ, không cử động hay nhúc nhích gì được, chỉ còn biết mở to mắt mà nhìn thôi. Con ma hát xong thì ngẩng mặt lên, gió phất phơ làm bay lộn tóc lòa xòa che phủ khuôn mặt của nó nãy giờ. Giây phút nó lộ ra, trời ơi, đời tôi chưa bao giờ thấy một khuôn mặt nào ghê rợn tới như vậy. Trên nước da trắng bóc là chằng chịt những vết cháy, vết thủng lồi lõm cả thịt, bè bết máu tươi đang tứa ra ghê rợn. Hai tròng mắt thì trợn trắng lồi ra khỏi hốc mắt, mà từ trong đó máu tươi không ngừng chảy xuống. Cả khuôn mặt biến dạng giống như vừa bị tạt axit. Nhưng cái miệng thì toét tới mang tai. Nó cười to đến rách lồi cả thịt, tứa máu, và cười mang dại vô cùng. Tôi biết rồi, tôi biết đây không phải là ăn trộm, không phải là con người. Vì không có con người nào với khuôn mặt dị dạng máu me như vậy mà không thấy chút đau đớn, còn nhe răng cười được nữa. Tôi thì không làm sao mà nhúc nhích được. Thần kinh căng ra tột độ, một áp lực khủng khiếp đè nặng làm tim tôi đập nhanh. Tôi sợ, dù trong tiềm thức tôi biết rằng cô ta là ma, cô ta không thể nào đụng được vào người tôi, cô ta cũng không thể làm gì hại được tôi. Và tôi cũng không yếu đuối tới mức sợ tè ra quần hay ngất xỉu như trong mấy chuyện ma mà tôi hay đọc. Tôi nhận ra rằng mình đang bị trêu ghẹo. Nhưng mà tôi không biết tại sao trong đêm tối mà mình lại nhìn thấy rõ ràng, và tại sao lại bình tĩnh nhận ra tất cả mọi thứ như vậy. Con ma nữ kia đang ngồi đung đưa trên cái cọc tiêu, mái tóc dài và tà áo trắng bay phấp phới. Nó ngưng cười, đưa cánh tay về phía tôi. Tôi thấy đôi môi dập nát đầy máu của nó đang bắp máy. Lại đây, lại đây, đi theo tao. Âm thanh nhợt nhợt vang vọng rùng rợn trong đầu khiến cho tôi thấy quảng. Tôi thấy cơ thể mình bắt đầu di chuyển. Chỉ mấy giây trước thôi, tôi không còn nhúc nhích được ngón tay, mà giờ này tôi đang đi. À không phải, không phải tôi bước đi bằng đôi chân của mình, mà là tôi đang lướt trên mặt đất. Và thật lạ lùng, con ma chỉ cách tôi chừng 10 thước, vậy mà tôi đi mãi, đi mãi vẫn chưa thấy tới. Rồi cảnh trí xung quanh tôi bỗng nhiên thay đổi. Không còn những trụ tiêu bằng xi măng với những dây tiêu quấn quanh nữa, mà thay vào đó là những hàng hàng thân cây gỗ cao thẳng tắp. Xung quanh mỗi cây đều bị cứa một vòng, và chất mủ trắng đục sền sệt đang tứa ra, chảy vào một cái vật như cái chén đang được cột cố định trên thân cây. Những ánh nắng chiều vàng vọt xuyên qua tán lá chiếu vào mắt, khiến cho tôi nheo mắt nhìn xung quanh. Tôi nhận ra đây là rừng cao su cách nhà nhỏ Thúy 20 cây số, chỗ mà hồi chiều tôi và nó dừng lại chụp hình. Hồi chiều? Khoan đã, sao tôi lại ở đây? Lẽ ra tôi đang ngủ trong phòng với nhỏ Thúy, bây giờ là đang trời khuya mà sao nó lại ẩn dạng giống như buổi hoàng hôn như vậy? Còn con ma nữ nhát tôi nãy giờ đâu rồi? Tôi quay đầu nhìn giáo giác xung quanh tìm kiếm con ma nữ, thì thấy xa xa chỗ gốc cao su to nhất có người nào đó đang nằm. Tôi chạy lại tính hỏi thăm, thì khi gần tới nơi, tôi kinh hãi nhận ra người đó đang nằm với một khuôn mặt biến dạng khủng khiếp. Nhưng dù nó đã bị biến dạng, tôi vẫn nhận ra đó là người con gái có khuôn mặt xinh đẹp ở trong tấm hình thờ trên bàn thờ nhà nhỏ Thúy. Trời ơi, đó là Hương, chị gái của con Thúy mà. Tôi vội chạy lại định đỡ chị Hương dậy, nhưng khi được vài bước, tôi bỗng khựng lại. Trước mắt tôi là cảnh tượng cả đời không bao giờ quên được. Trên mặt đất, chị Hương đang nằm la hét quằn quại, miệng sùi bọt trắng xóa, hai con ngươi trợn trừng, người co giật liên hồi, hai chân chồi đạp, hai tay bấu chặt xuống nền đất sức cả móng. Bên cạnh là chai axit với mấy chai thuốc rầy nồng độ cao. Giặt đất bán kính vài chục mét xung quanh bị thân thể quằn quại đau đớn của chị ấy làm cho nát bấy, cây cỏ gãy rạp hết. Những vết biến dạng trên mặt cứ xèo xèo bốc hơi lội cả thịt bầy nhầy, máu tứa ra bè bết, trộn lẫn với đất cát sau cuộc chật lộn với cơn đau cháy gan cháy ruột bởi lượng thuốc trừ sâu quá nhiều chị đã uống ban nãy. Tôi cố chạy tới, tôi muốn giúp, nhưng tay tôi cứ quơ quạo trong không khí, tôi không làm sao chạm vào người chị được. Và hình như chị cũng không hề hay biết sự có mặt của tôi. Tôi cố la hét, nhìn xung quanh xem có ai có thể cứu được chị Hương không, nhưng mặt cho tôi khẳng cả cổ, không gian xung quanh vẫn vắng vẻ không một bóng người. Dường như tôi không thực sự tồn tại ở cái không gian này. Tôi đã hiểu, tôi đang du hành trong ký ức của con ma lúc nãy, ký ức của chị Hương. Con ma ngồi chắc dẻo trên trụ tiêu chính là Hương. Lăn lộn một lúc thì dường như thuốc đã ngấm vào tim, chị không còn dãy dụa nữa, cơ thể từ từ duỗi thẳng, hai tay thôi không cào cấu mà đã buông thõng xuống. Từ khóe miệng không lành lặn chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Chị Hương chết rồi, chết một cách đau đớn. Trước cảnh tượng đó, hai hàng nước mắt tôi tự dưng lăn dài xuống má. Tôi vừa mới được chứng kiến cái chết của một người tự tử bằng thuốc trừ sâu. Nhìn quang cảnh quang tàn xung quanh Hương, cũng đủ biết chị đã đau đớn cỡ nào khi bị thuốc rầy đốt cháy gan ruột. Nhưng tại sao chị lại chọn cái chết đau đớn như vậy? Và những lời chị hát khi còn ở vườn tiêu là như thế nào? Phải chăng đó là nguyên nhân cho kết cục đau lòng này? Tại sao? Tại sao chị Hương lại muốn cho tôi thấy những cảnh này? Còn đang hoang mang chẳng biết phải làm sao, tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng, không gian trước mặt tối sầm lại. Tôi té sụp xuống, ngất lịm đi. Bên tai còn văng vẳng tiếng ai kêu tên mình. Phương, Phương ơi, tỉnh lại đi. Mày, Phương, mày sao vậy nè? Mẹ ơi, con Phương nó bị gì nè mẹ ơi? Tiếng la thất thanh của con nhỏ Thúy như lôi hồn tôi về thực tại. Tôi cố nhường nhướng hai mi mắt rồi từ từ mở ra. Ánh sáng của bóng đèn điện làm cho tôi chói mắt. Nheo mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình đang ở trong phòng của nó. Trước mặt là khuôn mặt đầy lo lắng của Thúy, đang nhìn tôi chăm chăm. Mẹ nó thì vừa mở cửa bước vào, vừa chạy tới chỗ tôi với vẻ mặt hốt hoảng vô cùng. Trời, trời ơi, sao vậy nè? Con có sao không? Thúy, lại đỡ nó lên giường đi con. Nằm dưới đất á, hơi đất không có tốt đâu. Lẹ lẹ con ơi. Trời ơi, chắc bị trúng gió rồi. Đêm hôm gió mái á, mà bay ngủ sao bay không đóng cửa sổ gì hết tráo vậy? Để mẹ đi pha cho nó ly trà gừng. Nói rồi bà tất tả đi ra khỏi phòng. Tôi được đỡ ngồi dậy trên giường. Bấy giờ tôi đã hoàn hồn trở lại. Đảo mắt nhìn xung quanh, hai cây kim trên đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Cánh cửa sổ đang mở toang. Bên ngoài trời tối om không nhìn thấy được gì. Nhỏ Thúy thấy tôi ngơ ngác, nó lầy lầy dài tôi. Nè, mày thấy đỡ chưa? Sao mày không ngủ trong mùng mà nằm dưới cửa sổ chứ vậy? Mà mày mơ thấy cái gì mà dùng chảy dữ vậy? Tay chân thì lạnh toát, miệng thì cứ la không không, làm cho tao sợ muốn chết. Tôi ngước mặt lên nhìn nó, vừa định mở miệng thì mẹ nó bước vô phòng, tay bưng ly trà gừng đưa cho tôi. Nè nè, uống đi con, uống đi, trà gừng đó tốt cho mấy cái người bị trúng gió dữ lắm. Nè mà bay có sao không? Đang ngủ nghe con Thúy nó la, tao hết hồn, sợ tụi bay có chuyện gì không à. Tôi đón lấy ly trà gừng từ tay mẹ nhỏ Thúy, uống một hơi hết nửa ly. Chất nước ấm nóng thơm lừng chảy qua cổ họng, lan tỏa khắp cơ thể, như vừa thổi vào người tôi một luồng sinh khí, làm cho cả người nóng ấm trở lại. Tôi cảm nhận được các mạch máu và tế bào đã hoạt động bình thường. Lúc này tôi mới mở miệng ra nói được. À, dạ con cảm ơn bác. À, con thấy khỏe rồi, không sao đâu. Chắc con nằm mơ thôi. Mẹ nhỏ Thúy bước lại chỗ cửa sổ, khép hai cánh cửa lại, rồi cài then khóa chặt. Bà nói: "Ai, mấy cái đứa này đi ngủ mà không đóng cửa sổ dễ bị gió mái lắm. Bay ỷ trẻ khỏe ẩu quá à." Nhỏ Thúy thì cứ nhìn tôi chăm chăm. "Nè, mày mở cửa sổ chi vậy?" Tôi ngơ ngác. "Ờ, tao đâu có mở. Tao đang ngủ á. Mát quá tao đi vệ sinh. Lúc quay vô thì thấy cửa mở tan quát à. Tao tính đóng lại thì không hiểu sao tao thấy thấy tôi cứ ấp úng." Nhỏ Thúy và mẹ nó dường như cũng đoán ra được điều gì, nó ngập ngừng hỏi: mày thấy cái gì?" Tao thấy chị mày, bà ngồi vắt vẻo trên cọc tiêu ngoài giường á." Vừa nói xong, tôi thấy nhỏ Thúy và mẹ nó đưa mắt nhìn nhau, giống như cả hai đang giấu giếm tôi điều gì. Rồi nó nhìn tôi lắp bắp: Mày nói cái gì? Mày thấy chị tao? Sao? Nó cứ ấp ạ bốn không thành lời. Mẹ nó thì lén quay đi, đưa tay chậm chậm nước mắt. Tôi lại rơi vào hoang mang. Từ lúc đặt chân tới nhà nó tới giờ, thái độ của mẹ con nó rất kỳ lạ, dường như đang giấu tôi điều gì, làm cho tôi hoang mang không hiểu gì hết lần này tới lần khác. Sau một quãng thời gian im lặng kéo dài, mẹ của Thúy mới lên tiếng: "Chắc mày mệt cho nên nằm mơ bậy bạ vậy thôi. Nè, hai đứa coi đóng cửa nẻo rồi đi ngủ đi, còn khuya lắm." Bà chậm bước quay đi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, bà quay trở lại, dúi vô tay tôi một chuỗi tràng hạt. "Nè, con giữ cái này đi, nó giúp cho an thần tĩnh tâm, xua đuổi tà ma đó. Đeo vô tay cho dễ ngủ đi con." Sau khi bà đi rồi, tôi mới quay qua hỏi nhỏ Thúy: "Ê, tao hỏi cái này mày đừng có giận nha. Chị mày sao mà chết vậy?" Nó cứ chần chừ một lúc, rồi nhìn tôi dò xét, như là xem có nên nói cho tôi biết hay không. Rồi như cảm thấy mặt tôi cũng đáng tin tưởng, nó mới buồn buồn lên tiếng: "Bà tự tử bằng thuốc rầy đó mày. Tao biết chị mày tự tử. Ý là nguyên nhân tại sao mà ba lại chọn cái chết đau đớn như vậy kìa. Nhỏ Thúy nhìn tôi ngạc nhiên. Sao mày biết chị tao tự tử? Tao chưa từng kể gì về chị tao cho mày nghe mà. Tôi nhìn nó dò xét, không biết có nên kể cho nó nghe những chuyện ghê rợn mà tôi vừa trải qua hay không. Thúy vốn là một cô bé tiểu thư miệt vườn nhát cấy. Bình thường nghe tới chữ ma là nó đã chuồn đi chỗ khác rồi. Giờ mà kể lại chi tiết chuyện này cho nó nghe, không biết nó có sợ quá mà tè ra quần không nữa. Nghĩ thì thương con bạn sợ nó ám ảnh, nhưng không nói thì bức rứt không yên trong lòng. Tôi đành thuật lại. Hồi nãy tôi thấy chị mày, bà đang ngồi hát ở cọc tiêu á, cái tự nhiên bà kêu tôi đi theo bà. Rồi tao cũng đi theo luôn. Nhưng mà không hiểu sao rõ ràng tao đứng ở chỗ cửa sổ, mà thoáng một cái tao lại đứng ở chỗ rừng cao su lúc chiều mình chụp hình đó. Tao thấy chị mày đang nằm vật lộn bên cạnh mấy chai thuốc rầy, hình như là vừa uống xong. Bà đau đớn dữ lắm, tao kêu gào khản cả giọng mà bà không có nghe. Bà quằn quại một lúc rồi. Kể tới đây tôi nghẹn ngào không thốt nên lời được nữa. Hai tay tôi vòng qua ôm đầu gối, ngồi co ro. Phải nhớ lại những cảnh tượng đau thương rùng rợn mà mình mới trải qua, khiến cho tôi như bị rút hết sinh lực trong cơ thể vậy. Nhỏ Thúy lúc này nước mắt cũng đã lưng tròng. Nó đáp gọn. Rồi bà chết. Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên hết cỡ. Một đứa có tiếng là nhát như tỏ đế như nó, khi nghe tôi kể lại chuyến du hành gặp ma mà không có chút sợ hãi nào. Tôi chỉ thấy nó buồn, dường như tình thân ruột thịt làm cho nó mạnh mẽ hơn chăng. Tôi còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cho rõ, nhưng Thúy đã lau nước mắt và đứng lên tắt bóng đèn lớn trong phòng. Nó dục tôi chui lại vô mụn rồi nói: Thôi, mày ngủ trong mé trong tường đi, để tao nằm ngoài cho. Đeo cái vòng mẹ tao đưa vào tai ngủ cho ngon. Làm chung cũng được mấy năm, biết tính nhỏ bạn bình thường tưng tưng lầy lầy, nhưng khi nghiêm túc thì đừng dại chọc vào nó. Nó đã không muốn nói nữa, có lẽ đã có chuyện gì rất nghiêm trọng mà nó không muốn cho ai biết. Tôi cũng đã mệt trả rời vì chuyến xe 60 cây số hồi chiều và chuyến du hành bất đắc dĩ vào ký ức của con ma nữ chị nhỏ Thúy, cho nên lăn sát vào tượng nằm chật ra. Nghĩ tới cảnh biết đâu nhắm mắt lại ngủ rồi lại gặp ma nữa, tôi cũng ớn ớn sợ sợ. Nhưng sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần đã đánh sập mi mắt của tôi. Và lần này, có lẽ nhờ sự bảo vệ của cái vòng tràng hạt đeo trên tay, tôi đã ngủ ngon lành, không mộng mị gì nữa. Ngày hôm sau khi tôi thức dậy thì mặt trời cũng đã mọc mấy sào rồi. Trong nhà đã trống trơn, chắc hai mẹ con của Thúy đã ra thăm vườn tiêu. Nghe nó bảo giờ đang vào mùa tiêu, không tranh thủ hái ăn trộm nó gom hết. Tôi bước ra khỏi phòng, vươn vai làm vài động tác thể dục để khởi động cái thân thể rệu rã của mình. 28 năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi thấy mệt như hôm nay. Cứ như mình bị hút đi một nửa sinh khí vậy. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi mon men vào bếp để nấu gói mì tôm ăn đỡ, để trấn an cái bụng đang sôi ùng ục. Nhưng may quá, trên bàn ăn trong bếp đã có sẵn rổ khoai lang luộc vẫn còn nóng hổi. Tôi nhón một củ. Chà, khoai mật. Chắc cái này là cây nhà lá vườn mẹ nhỏ Thúy trồng, ngon phải biết. Bình thường tôi có thói quen ăn sáng bằng các loại đồ ăn nấu sẵn người ta bày bán trên đường đi đến chỗ làm. Bữa thì bánh mì thịt, bữa thì cơm tấm, bánh ướt, bún phở. Món nào cũng thơm ngon nức cả mũi. Chẳng bao giờ tôi ăn khoai hay ăn cơm ở nhà. Nhà nhỏ Thúy nằm trong ấp nông thôn nghèo. Địa bàn ấp thì rộng, mà số dân thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì đa số dân trong ấp sống bằng nghề trồng tiêu, cho nên nhà nào cũng có vườn tiêu rộng mấy mẫu. Nhà thì cất ngay trong khuôn viên vườn để tiện chăm sóc tưới tiêu và thu hoạch. Chợ thì cách nhà hơn 20 cây số, muốn đi chợ phải đi từ 3-4 giờ sáng, băng qua rừng cao su. Cho nên đa phần dân ở đây tự trồng rau chăn gà để làm thực phẩm cho những bữa cơm hàng ngày. Lâu lâu mới đi chợ một lần để mua gạo mắm hay vài món lặt vặt khác. Điều kiện khó khăn như vậy thì đào đâu ra mấy món hàng ăn sáng xa xỉ như bún phở. Có khoai ăn là hạnh phúc nhất rồi. Tôi ngấu nghiến nhai củ khoai lang mực vàng ươm thơm lừng, dẻo ngọt ngon lành, mà thầm thán phục cái tài nhập gia tùy tục của mình. Vừa nhai vừa nhìn đàn gà đi lên quanh bươi đất tìm trùng ngoài sân, bên tai văng vẳng tiếng chim ríu rít trên cành mít. Trong lòng tôi khoan khoái vô cùng. Thật khó mà không động lòng trước cảnh làng quê thanh bình tươi mát như vậy. Ăn no nê xong, tôi bắt đầu thấy mình rảnh rỗi, lầm bầm trách nhỏ Thúy sao không gọi tôi dậy đi hái tiêu cho vui, mà bỏ tôi một mình lang thang lết thết như vậy. Chẳng biết làm gì, tôi bèn đi lên quanh ngoài sân chọc đàn gà cho chúng chạy tán loạn, rồi lấy điện thoại chụp ảnh với mấy bụi hoa trước sân. Chán chê, tôi đi lòng vòng tham quan nhà nó. Nhà của Thúy cũng nhỏ và cũ như những căn nhà khác trong xóm, vật dụng cũng đơn sơ, và tuổi đời của chúng chắc đã lớn hơn tuổi của tôi. Tôi ngồi vào một cái ghế ở bộ bàn trà giữa gian phòng khách, ngắm nhìn những vật dụng nhuốm màu xưa cũ đang bày biện trong nhà. Mé bên phải là bộ phản gỗ đã mòn dẹt, nước gỗ bóng loáng nhuộm màu thời gian. Trên vách treo vài tấm hình của gia đình. Nhìn vẻ ngơ ngáo của con Thúy đang đứng bên cạnh một người con gái chừng 18 tuổi, sắc diện vô cùng thu hút. Tôi đoán đây có lẽ là hình gia đình của nó chụp lúc chị gái nó còn sống. Giữa nhà là bộ bàn ghế cũ kỹ cách đây chắc hơn 20 năm. Phía trong cùng là một cái tủ thờ bằng gỗ. Bên trên là ảnh thờ chị Hương, chị của Thúy và ba nó. Chị Hương hồi còn sống chắc là đẹp lắm. Nhìn nụ cười tươi rói như hoa trên cái hình thờ, cũng đủ biết nhan sắc chị chắc làm điên đảo bao nhiêu chàng trai ở cái xóm nghèo này. Vậy mà không hiểu sao chị không kiếm một ông đại gia nào đó lấy cho sướng cái thân, mà lại đi tự tử. Tự nhiên tôi nhớ lại cảnh mình mơ tối qua, và bao nhiêu câu hỏi cứ xoay trong đầu mình. Cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Căn nhà này có cái gì đó rất âm u, lạnh lẽo lạ kỳ. Tôi thì cứ có cảm giác như ai đó đang đứng sau lưng mình, hay là có một cặp mắt đang nhìn mình từ phía sau. Nhưng khi tôi quay lưng lại thì chẳng có ai. Bất chợt một con bướm to từ đâu bay vào, đậu trên cành bông cúc còn mới trên bàn thờ. Thật lạ lùng, con bướm cũng chỉ to bằng bàn tay mà đủ sức làm rung rinh cành hoa, làm cả bình hoa chao đảo suýt rớt xuống đất. Thế vậy tôi vội vàng đỡ lấy bình bông, xua xua con bướm bay đi. Chợt, từ trên tủ thờ, có một vật gì đó rơi xuống. Đặt bình hoa ngay ngắn trở lại, tôi cúi xuống chân nhặt lên. Nó là một cuốn sổ đã cũ do thời gian và tro bụi trên bàn thờ bám vào. Phủi đi lớp bụi dày phía bên ngoài bìa cuốn sổ, tôi đọc thấy hàng chữ: Thụy Hương, lưu bút ký. Thì ra đây là nhật ký của chị Hương. Định bụng đặt nó lại bàn thờ, vì dù sao đây cũng là di vật của người đã khuất, và nó lại là nhật ký riêng tư không nên xem. Nhưng không biết xui khiến thế nào, tôi lại tò mò, bèn ngồi xuống bàn, mở những trang chữ đầu tiên. Ngày 15 tháng 7 năm 2002. Vậy là tròn một tháng mình trao cuộc đời con gái cho anh. Và cũng là một tháng rồi mình và anh không được gặp nhau. Kể từ lần ba mẹ bắt gặp mình lén đi coi hát với anh mà khuya lơ khuya lắc mới chịu về. Nghe con mén kể lại, anh bị mẹ anh cho một trận đòn nhự tử, đến nỗi phải nằm nhà mấy ngày không đi ra rẫy tiêu được. Thương anh quá, muốn qua thăm anh, Nhưng mà mình cũng bị ba đánh cho mấy roi, rồi cấm không được gặp anh nữa. Ba còn dọa nếu mình tiếp tục gặp anh, ba sẽ tự tử chết trước mặt mình. Mình thật sự không hiểu tại sao ba lại khăng khăng cấm đoán mình và anh yêu nhau. Trong cả cái xóm này có ai tháo vát giỏi giang như anh đâu, mà anh lại là người có tính tình đôn hậu, bà con ai cũng mến. Vậy mà ba không ưng ảnh ở điểm nào? Ngày 25 tháng 7 năm 2002, mấy hôm nay mình cứ bị sao đó, cơ thể cứ lờ đờ mệt mỏi vô cùng. Hồi trưa này má kho món cá mà mình thích ăn nhất, nhưng chưa kịp gấp được đũa nào, mình đã cảm thấy nôn nao nhợn giọng, phải chạy ra lu nước sau nhà ối. Không biết mình có bị bệnh gì không nữa. Tính gặp anh tâm sự, mà mấy nay ba má cứ canh me không cho mình ra khỏi nhà. Mình nhớ anh chết đi được. Không biết anh ở bên đó sao rồi. Mấy lần có thấy anh đi ngang nhà, muốn chạy ra ngoài cổng nhìn một cái cho đỡ nhớ mà không dám. Lỡ ba má về bắt gặp thì nguy cho anh. Chắc mai phải qua nhờ cô Sáu Thơm bắt mạch coi có bị gì không. Tự nhiên người xanh như tàu lá chuối vậy, thấy ghê. Ngày 18 tháng 8 năm 2002, vậy là mình có thai được hơn 2 tháng rồi. Biết phải làm sao đây. Ba mà biết chắc ba giết mình quá. Còn anh, không biết khi anh nghe được tin này, anh sẽ phản ứng như thế nào? Anh có vui không? Mình vừa thấy sợ, lại vừa thấy vui mừng. Cảm giác một hình hài bé nhỏ đang tượng hình trong bụng thật là kỳ diệu. Mình đang mang trong mình giọt máu của anh, kết tinh của tình yêu hai đứa. Dù có bao nhiêu trắc trở ngăn cản, mình cũng sẽ quyết bảo vệ con, bảo vệ tình yêu này tới cùng. Cả đời này, ngoài anh ra mình thề sẽ không lấy ai. Ngày 27 tháng 11 năm 2002, cuối cùng thì chuyện cái thai mình không giấu được nữa. Hôm nay nó đã ngoài 4 tháng rồi. Mình đã dần cảm nhận được sự quẫy đạp của con. Dù đã phải khổ sở quấn bụng chặt lại để chốn, nhưng lớp áo bà ba mỏng manh quá, không che nổi cái bụng đã lùm nhùm của mình. Không biết mẹ nghi ngờ từ hồi nào mà hôm nay cứ gặng hỏi mình riết. Mình đành khai thật mọi chuyện với mẹ. Chưa bao giờ mình thấy mẹ giận như vậy. Mẹ la quá trời, suýt nữa thì mẹ phang luôn cái chảo đang cầm trên tay vô người mình rồi. Chắc là nghĩ thương, sợ ảnh hưởng tới đứa cháu trong bụng, nên mẹ lại thôi, buông cái chảo bỏ đi mà không nói lời nào. Chắc mẹ buồn mình lắm. Mình thấy tội lỗi quá. Ba mẹ đã vất vả cực khổ nuôi mình khôn lớn như vậy, mà vì chữ tình mình lại cãi lời ba mẹ, qua lại với người ba mẹ không ưng. Hàng xóm láng giềng mà biết họ sẽ bàn tán, cười chê, khiến cho ba mẹ mình xấu hổ nhục nhã. Mình là đứa con bất hiếu. Nhưng mà mình yêu anh lắm. Mình sẽ không sống nổi nếu không có anh. Mai nhất định phải tìm cách gặp để nói chuyện với anh. Mình và anh sẽ thuyết phục cha mẹ hai bên tác hợp cho hai đứa. Rồi tụi mình sẽ xây một gia đình hạnh phúc. Mình sẽ đặt tên con là Phúc. Hạnh phúc. Ngày 13 tháng 12 năm 2002, Mình không còn muốn sống thêm phút giây nào nữa. Mình đã làm gì nên tội mà ông trời hành hạ mình như vậy? Mình chỉ muốn chết đi để rửa đi nỗi oan nghiệt này. Không sống nữa, không thở nữa, có lẽ sẽ không cảm thấy đau đớn dày vò như bây giờ. Chỉ có cái chết mới xóa đi được tội lỗi tày trời của mình mà thôi. Tại sao? Tại sao lại là anh mà không phải là người khác? Tại sao mình và Hoàng lại là anh em cùng cha khác mẹ? Tại sao mình lại yêu Hoàng? Sao cơn khổ đau này lại trút xuống đầu mình? Sao mình phải hứng chịu hậu quả của việc làm sai trái của người lớn? Tại sao? Tại sao ba không nói cho mình biết ngay từ đầu rằng anh là kết tinh của mối tình vụng trộm tội lỗi giữa ba và mẹ anh? Tại sao? Tại sao ông trời lại xui khiến mình và anh yêu nhau? Còn cái bào thai trong bụng, cái bào thai kết tinh của sự loạn luân oan nghiệt giữa mình và Hoàng, phải làm sao? Con mình sau này sẽ phải sống như thế nào? Giây phút nghe ba nói ra sự thật, trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Tất cả đã sụp đổ hết rồi. Hết rồi. Còn đâu? Còn đâu tương lai hạnh phúc? Còn mong gì mơ ước cùng nhau xây dựng tổ ấm? Hết rồi. Hết thật rồi. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ là một người mẹ tồi. Ngày 27 tháng 12 năm 2002. Hôm nay anh lén qua gặp mình. Vừa thấy anh núp sau bờ rào, tim mình đã thót lại. Muốn chạy ngay ra, lao vào vòng tay của anh cho thỏa nỗi nhớ mong bao nhiêu ngày. Nhưng chân mình tê liệt, chẳng bước được. Hai đứa đứng hai bên rào chỉ biết nhìn nhau mà khóc, chẳng thốt nên được một lời. Nhìn thân hình ốm o của anh mà xót xa quá. Còn đâu chàng trai rắn rỏi khỏe mạnh hoạt bát ngày nào? Còn đâu vẻ lãng tử phong trần đã làm mình thao thức bao đêm? Thay vào đó là thân hình xanh xao tiều tụy, đôi mắt đen lay lấy biết cười ngày nào, giờ cũng trở nên u buồn, ngấn lệ. Anh nói muốn cùng mình trốn đi nơi khác, đi đến nơi mà sẽ chẳng có ai biết chuyện của hai đứa. Tụi mình sẽ xây một gia đình hạnh phúc, sẽ cùng nhau nuôi nấng dạy dỗ con nên người. Mình chỉ biết đứng lặng thinh, nhìn anh mà khóc. Làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được? Làm sao bỏ cha mẹ mà đi với anh cho đành? Anh nói tối ngày rằm sẽ đợi mình ở chỗ rừng cao su, rồi cùng nhau bỏ trốn. Mình muốn đi với anh quá, muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ luân thường đạo lý, để đi cùng anh. Ngày 5 tháng 1 năm 2003. Còn 5 ngày nữa là đến ngày hẹn trốn đi cùng anh. Mình vẫn chưa quyết định có đi cùng anh hay không. Ba vừa nấu cho mình chén thuốc. Ba nói dạo này thấy mình xanh xao quá, nên hốt cho mình tan thuốc để bồi bổ cơ thể. Bữa trước ba còn bắt mình phá thai. Tội nghiệp, chắc vì thương mình cho nên ba suy nghĩ lại. Dù sao mình cũng đang mang trong mình bào thai đã hơn 4 tháng. Đứa cháu vừa là cháu nội, vừa là cháu ngoại của ba. Nhưng mà không biết sao bụng mình đau quá, đau quằn quại từ khi uống thuốc tới giờ, còn bị ra máu nữa. Hay là mình không hạp thuốc? Ba vừa đi lên rễ tiêu, nhỏ Út thì đi học, nhà không có ai hết. Mình phải làm sao đây? Đau quá, ước gì có anh ở bên cạnh lúc này. Mình cảm nhận rõ từng cái chồi đạp mạnh mẽ của con. Mỗi ngày con đâu có đạp dữ vậy. Con ơi, ngoan đi mà, đừng quậy nữa. Mẹ đau lắm con ơi. Ngày 12 tháng 1 năm 2003. Mình vừa từ bệnh viện trở về, cái tay của mình không giữ được, mất con rồi. Thì ra chén thuốc ba đưa cho mình uống bữa đó không phải là thuốc bổ, mà là thuốc phá thai. Ba nói muốn tốt cho mình, ba sợ đứa bé sinh ra sẽ khổ, dù nó có là cái thai oan nghiệt của mối tình loạn luân. Nhưng sao ba có thể nhẫn tâm tước đi mạng sống của một sinh linh còn chưa chào đời như vậy? đứa bé đâu có tội tình gì đâu. Người có lỗi là ba, là người đàn bà không biết giữ đạo đức, đi lang chả với đàn ông đã có gia đình kia. Chứ mẹ con mình có tội lỗi gì? Vì để miệng đời không mai mỉa mà ba giết cháu mình. Cả đời này mình sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho ba. Tất cả, tất cả bọn họ đều là kẻ độc ác. Mình nhất định sẽ bắt tất cả phải trả giá. Trả giá. Vừa đọc xong những dòng cuối cùng của cuốn nhật ký, cũng là lúc mà hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên gò má. Cảm thấy thương xót vô hạn cho cuộc đời người con gái học nhan nhưng bạc phận. Tội nghiệp cho chị Hương quá. Thì ra đây là nguồn cơn khiến cho chị tự tử, khiến cho chị chọn cho mình cái chết thương tâm như vậy. Đau đớn xác thịt có ghê gớm cỡ nào, chắc cũng không đau bằng vết thương tinh thần quá lớn mà chị phải gánh chịu. Cố lật những trang tiếp theo trong cuốn nhật ký, nhưng không thấy có thêm dòng chữ nào nữa. Tôi đặt nó trở lại bàn thờ, quay lưng với tay lấy cái hộp quẹt châm lửa thắp cho chị nén nhang. Trời bỗng nổi cơn giông, sấm chớp đánh đùng một tiếng, làm cho tôi giật mình nhìn ra ngoài. Khoảnh khắc thì sáng xẹt qua khoảng trời xám xịt bên ngoài khung cửa sổ. Tôi hoảng hồn hiện ra khi ngoài đó là một đôi mắt. Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt của một bà lão đã ngoài 70 tuổi, trông vô cùng kỳ lạ. Thân hình gầy còm, khuôn mặt khắc khổ in hằn những nếp nhăn. Bà già cứ đứng đó nhìn, miệng lẩm bẩm cái gì đó tôi không hiểu. Được một lúc, bà ta quay người bỏ đi. Lúc này tôi mới nghe được loáng thoáng mấy câu. Tội nghiệp, tội nghiệp, số con bé này khổ rồi, nghiệp số phải mang rồi. Bà già đi rồi mà tôi vẫn đứng sững người, chẳng hiểu được gì. Bà ta nói số ai khổ? Không lẽ là nói chị Hương? Mà bà ta là ai mà nhìn quái dị như vậy? Ngoài cái bộ đồ, à, mà nhìn giống như cái mền đã cũ, được cắt cái lỗ để chui đầu vô mà bà ta khoác trên người. Thì cái làm tôi kỳ lạ nhất là cây gậy đang cầm trên tay. Nó cũng chỉ là cây gậy gỗ bình thường thôi, nhưng bên trên đầu gậy thì phình to ra như trái banh và được buộc vô số dây dải đủ màu sắc. Mỗi khi bà ta bước đi, đầu gậy lại vang lên tiếng lọc cà lọc cọc. Toàn thân bà ta toát lên vẻ thần bí, nhìn cứ sợ sợ như thế nào đó. Bà ta cứ như là một hồn ma vậy. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của tập truyện ma có thật mang tựa đề Những lần giáp mặt với ma trong cuộc đời của tác giả Ivy Phương. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của tập truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.